Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 269, kích thích Nasu. Yagami Kyo ngồi ở trên phòng, nhàn nhã hút thuốc, nhìn này nhân tạo long tại cái này trong thành trấn, tiến hành phá hoại, cũng không có tính toán giúp đỡ ý tứ. Di tạp chí trùng di toàn bộ Fairy Tail thành viên, đều đi tới nơi này. Nếu là ngay cả này rác rưởi bắt trước long đều không giải quyết được nói. Dứt khoát như vậy phải đi gặp trở ngại tính. Mới vừa rồi hắn hiểu được. Hình như là Nasu bị lừa. Sau đó bị một cái long khống nữ bắt lại. Lại rút ra Nasu trong cơ thể long chi lực. Cuối cùng thông qua này bắt trước long tới tiến hành thi triển. Mà Nasu ở nơi này cái bắt trước long thể bên trong. Trong cơ thể hỏa long lực. Chính là không ngừng bị rút lấy. Đối với cái này điểm, Hỏa Long Vương Ainu thật giống như không có chút nào để ý dường như. Liền tùy ý phía bên kia rút ra. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, không khỏi cười một tiếng. Loại này sự tình, xem ra Hỏa Long Vương đã sâu sắc tin tưởng Nasu có thể làm được chuyện này. Cho nên cũng không có ra tay ý tứ. Yagami Kyo cũng lười ra tay. Liền đợi ở phía trên. Nhìn không muốn tổn thương người vô tội. Như vậy thì cái gì đều được. Cuồng Makarov nhìn trên lầu hút thuốc Yagami Kyo. Tỏ ý hắn xuất thủ trợ giúp xuống. Ta nói lão đầu tử. Liền mặt hàng này ngươi cũng phải ta ra tay. Đây không phải là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu sao. Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Loại vật này. Không cần mọi người ra tay. Nasu cũng có thể bản thân một người giải quyết. Không phải muốn ngươi ra tay. Makarov nói như vậy. Yagami Kyo đã nhận ra được cái gì? Nghĩ tới cái này sau. Yagami Kyo chính là cười lên. Tỏ ý chính mình biết rõ. Ân ân. Cuồng với X ra tới. Tại nhân tạo long bên trong Nasu. Bỗng nhiên nhìn thấy Yagami Kyo cùng X ra hai người tới. Vừa nghĩ tới bình thường chính mình thường thường bị hai người này khi dễ. Mà còn đều không có thể đánh bại bọn họ. Liền muốn, có phải hay không mượn dùng này bắt trước long tới đánh bại bọn họ đâu. Hì hì này bắt trước long năng lực cũng không tệ lắm. Bây giờ là dùng ta long chi lực. Chính tốt có thể dùng đến đánh bại bọn họ đây đối với cuồng sát tình nhân. Nasu tính toán nhỏ nhặt vẫn là đánh rất tinh chuẩn. Exa ngồi ở Yagami Kyo trên chân. Hai người bất đắc dĩ nhìn thần kinh không ổn định Nasu. Hắc Nasu Ainu cái kia thần làn. Hẳn liền với hiện tại cái này nhảy bắt trước thần làn không sai biệt lắm thực lực đi. Yagami Kyo ôm Exa. Lên tiếng châm chọc Nasu. À đây. Ainu là thần làn. Nasu nghe được Yagami Kyo nói mình như vậy phụ thân sao. Không nguyên do hỏa. Đúng vậy. Ngươi nhìn một chút mặt những thứ này tích dịch nhân. Không phải là Ainu từ con cháu tôn sao? Nó chẳng qua là từ thần lằn thay đổi biến hóa Zaki-chan mà thôi. Ngươi không phải cả ngày nói phụ thân ngươi Ainu là long. Ngươi bị lừa. Yagami Kyo tiếp tục đâm kích lấy Nasu. Không sai. Cái gì là long? Cuồng bạo long cùng cuồng long đó mới là long. Nasu ngươi nói Ainu chẳng qua là thần lằn tiến hóa thể mà thôi. Không muốn ngốc, trên thế giới này long là không có có cánh. Exa cũng biết mình nam nhân muốn làm gì. Cho nên rất chủ động bắt đầu phối hợp. Khởi có thể làm a. Đáng ghét a. Không mia đường. Hỗn đản. Nasu nghe Yagami Kyo cùng Exa đối với mình cha nuôi Ainu chê sau. Trong lòng hỏa trong nháy mắt liền bị thiêu đốt. Chiếu ta xem a. Người cũng liền đừng tìm. Cái kia hỏa tích dịch hẳn đã chết. Không lại chính là biến thành nguyên bản thần lằn bản thể. Ngươi không muốn ngốc, tốt hảo chính mình sống qua ngày đi. Yagami Kyo tiếp tục ác nói kích thích Nasu. Lúc này, Makarov nghe xong chính là cười. Mira, Kana mấy người cũng đều cười. Đối với Yagami Kyo cùng Exa tại sao phải như vậy? Các nàng tự nhiên cũng đều minh bạch. Ít ngày trước ta còn nhìn thấy một cái sẽ phun hỏa tích dịch tới. Có hay không? Exa cùng nam nhân mình phối hợp được kêu là một cái thiên y vô phùng a. A a, tại bắt trước long bên trong Nasu. chính là đã căm phẫn điên cuồng la, đã đo đáy bị cuồng sát tình nhân hai người cho hoàn toàn chọc giận. Năng lượng quá cao, nguy hiểm, tại nhân tạo long phía trên long khống nữ, chính là rất là khẩn trương điều khiển hết thảy các thứ này. Nhưng là, đã không có dùng, Nasu là càng tức giận, như vậy hắn long chi lực cũng thì càng thêm mạnh, thực lực cũng thì càng thêm biến thái. Đây chính là cái gọi là ít nhân tố, chính là gặp mạnh là mạnh. Nasu chính là như vậy người. Hắn tại Yagami Kyo chưa từng xuất hiện trước, một mực đem muốn đánh bại Exa làm là mục tiêu. Nhưng khi người trước sau khi xuất hiện, nhiều lần sau khi bị đánh bại, Nasu quyết định mục tiêu càng là lại nhiều. Yagami Kyo cùng Exa đây đối với cuồng sát tình nhân, có thể nói là mạnh mẽ đáng sợ. Cho nên, Nasu mỗi ngày đều nhớ lấy muốn đánh bại bọn họ, nhưng lại là không có một lần có thể làm được. Hiện tại, Yagami Kyo cùng Exa lại kích thích hắn như vậy, thậm chí còn châm chọc hắn cha nuôi hỏa long Ainu. Cái này không phải từ nhượng hắn tức giận vô cùng. Dưới sự tức giận, hắn năng lực không ngừng tăng vọt, ma lực cũng bùng nổ rất nhanh. Nhượng vây khốn hắn người tạo long, hấp thu số lớn ma lực sau, hiện tại tại hành động đều bị Nasu chủ động khống chế được. Nasu không ngừng giống giận, ma lực cũng đang không ngừng tăng vọt. Thậm chí, nhân tạo long còn mở ra cự đại long miệng hướng về phía đứng ở trên lầu cuồng sát tình nhân hai người. Sau đó phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Hướng của bọn hắn trùng kích tới đối mặt mạnh như vậy hỏa diễm sóng trùng kích. Makarov, Gray bọn người phi thường lo lắng nhìn đứng ở trên lầu. Không có trốn ý tứ Yagami Kyo cùng Exa hai người. Yagami Kyo đứng lên, sau dựa lưng vào ở trên vách tường. Mà Exa chính là đứng ở hắn trước người. Thân thể dán ở trên người hắn. Hắn cánh tay phải nắm cả nàng eo nhỏ. Nhân tạo long hỏa diễm sóng trùng kích, nhưng là hướng bọn họ trùng kích đi qua. Có thể hai người này lại vẫn là không có né tránh ý tứ. Điều này không khỏi làm Gray đám người có chút bận tâm. Duy chỉ có Kana nhàm chán ôm Mira. Lucy cười tủm tỉm ôm Levi. Thật giống như không có chút nào để ý dường như. Phanh bá, hỏa diễm sóng trùng kích đến Yagami Kyo trước người sau. Quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Yagami Kyo đưa ra tay phải. Xuất hiện một cái to lớn kim sắc ma pháp trận. Đương nhân tạo long phun bắn tới hỏa diễm sóng trùng kích. Đập tại kim sắc trên ma pháp trận sau. Hỏa diễm sóng trùng kích quỷ dị chuyển một khúc cong. Sau đó nhanh chóng hướng nhân tạo long công kích đi qua. À đây. Mistogen tam trọng ma pháp trận kính nước. Mọi người xem gặp Yagami Kyo. Đơn giản như vậy, để cho hỏa diễm sóng trùng kích, cho phản đạn trả lại cho nhân tạo long hậu. Không khỏi kinh hãi, không phải Mistogen ma pháp, không có chú ý tới sao. Cuồng thi triển thời điểm, chỉ là một cái kim sắc ma pháp trận mà thôi. Mira cười giải thích, hỏa nhưng là cuồng mạnh nhất ma pháp. Bất kể là cái gì hỏa cũng phải hướng hắn thần phục. Chỉ là nhượng hỏa diễm phản đạn mà thôi. Loại này sự tình, hắn giơ tay giữa liền có thể làm được. Kana cười lắc đầu, biểu thị lợi dụng hỏa diễm tới phía bên kia nam nhân mình. Đây là nhất không biết rõ cách làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.